Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 48, Apocalypse giả Kanma. Kỳ thực coi như Irelia không phải giới thiệu thân phận của đối phương, Masrun cũng lập tức liền nhận ra đứng tại đối diện cái kia người hiếu kỳ đánh giá nữ nhân của hắn. Là ai? Apocalypse giả Kanma. Có cùng chúng tinh con Soraka tương tự hiện ra u sắc da thịt. Trong suốt sáng ngời lộ ra không linh khí chất đồng tử. Lông mày tuy là cong cong nhưng là lại có một cỗ cân quắc anh thư mùi vị. Lông mi thật dài có chút tài năng giống nhau thỉnh thoảng trên dưới đụng vào soát Shinichi dưới tầm. Mát, thật mỏng đôi môi ở u sắc da thịt phụ trợ dưới giống như hoa hồng cánh hoa yêu kiều non ướt át. Quan trọng nhất là trên người nàng cái kia tràn đầy hầu như mắt trần có thể thấy ý chí bất khuất. Cùng vô câu linh lực khiến người ta liếc mắt có thể cảm giác được nàng là một vị cường giả. Một vị đáng giá khiến người ta kính úy tồn tại. Masrun vốn cho là theo Irelia tới sẽ là Soraka vị này bán thần. Hắn nguyên vốn còn muốn phải làm thế nào ứng đối Soraka. Lại không nghĩ tới cửa không phải Soraka mà là vị này Apocalypse giả. Tuy là Apocalypse giả chắc là không có chúng tinh con cường đại. Nhưng là từ trên người của nàng Masrun cũng cảm nhận được cùng kiếm thánh không sai biệt lắm lực. Lượng, cho nên dạng này tính tới Kanma đại khái cùng dịch đại sư là một cái cấp bậc cao thủ. Bất quá hiện tại Irelia đem nàng mang về nàng trong nhà của mình là có ý gì? Chẳng lẽ là Kanma không có chỗ ở, chuyên môn chạy tới nơi này ở? Phải biết rằng ở Masrun quen thuộc Valoran trong lịch sử, Kanma cũng là trọng yếu Ionia quân phản kháng thủ lĩnh. Nếu như nói Isis Nozomi điển chiến dịch phía sau khởi tử hoàn sinh Irelia là Ionia người quân phản kháng tinh thần tượng trinh lời nói, vị này Apocalypse giả ở nguyên lai trong lịch sử đại khái là tương tự với hậu cần đại tổng quản, tổng chính ủy một dạng tồn tại. Nói chung trong tương lai trong lịch sử Irelia phải cùng Kanma quan hệ tốt. Một người phụ trách lãnh đạo quân đội chiến đấu xung phong, một người phụ trách quản lý hậu cần cùng tiếp tế tiếp viện. Irelia kỳ thực lần này mang theo Kanma trở lại trong nhà mình mục đích chủ yếu chính là tìm Masrun. Chỉ là bởi vì vào cửa thời điểm chứng kiến Akali cùng Masrun dường như rất thân mật bộ dạng trong lòng hơi khó chịu mới có thể trước cùng Akali nói xa nhau hai người. Sau lại nghe được Masrun đối với Kanma thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Nàng lúc này mới nhớ tới chính sự tới. Ta làm sao vậy? Làm sao biết bỗng nhiên sinh Akali khí? Đè xuống trong lòng cổ quái tâm tình. Irelia hưng phấn mà đem Kanma để vào. Lớn tiếng nói ra. Masrun, vị này chính là đến từ Neville bên trong là Kanma đại sư. Nàng cũng là chủ trương phản kháng Valoran nhân Ionia người. Ta nghe Soraka đại nhân nói chính là nàng hối hả ngược xuôi mới. Chỉ có, liên hợp với Ionia từng cái tông phái. Cộng đồng cùng nhau đối kháng ghê tởm Valoran. Thì ra Valoran trong lịch sử Ionia quân phản kháng là Kanma tổ chức. Thảo nào nàng sau lại sẽ lên làm tương tự với Ionia thủ lĩnh như vậy chức quan. Thì ra nàng chính là Ionia quân phản kháng chủ yếu tổ chức một người trong A. Bất quá Kanma xem ra quả thực rất mạnh. Ít nhất, không thể so với cùng mình đã giao thủ ta lần yếu. Masrun trong lòng nghĩ như vậy nói. Trên mặt lại không hề có một chút nào lộ ra. Chỉ là nhỏ bé cười nói ra. Rất hân hạnh được biết ngươi. Kanma đại sư, ta là Masrun, Irelia bằng hữu tốt nhất. U sắc giả Apocalypse giả cái kia thật to mà không linh con mắt ở Masrun cùng Irelia trên người. Chuyển động, sau đó mới mỉm cười nói. Ta là nghe Irelia cùng Soraka đại nhân giới thiệu mới biết được sự tồn tại của ngươi. Nghe nói chính là ngươi trợ giúp Irelia. Nàng mới có thể đứng ở Isis Nozomi điển lớn trên đài. Đại sư thì không cần. Ta bảo ngươi Masrun ngươi cũng gọi là ta Kanma a. Kanma lời nói này cực kỳ uyển chuyển. Kỳ thực không phải là đang nói là ở Masrun ăn gian dưới sự trợ giúp Irelia mới có thể cùng thần Linh giống nhau bay đến giữa không trung đi lừa dối Ionia người. Thẳng đến chân chính bán thần Soraka xuất hiện mới không có tiếp tục nữa. Nói Kanma ở Soraka xuất hiện trước vẫn tại Isis Nozomi điển lớn đài quảng trường. Lúc đó Irelia bỗng nhiên bay lên trời phóng xạ ra như vậy ánh sáng lóng lánh cùng khí tức thần. Thánh là thật để Kanma lại càng hoảng sợ. Kanma lúc đó thiếu chút nữa thì cho rằng Irelia thật là bị Ionia thờ phụng thần linh phụ thể đi tới. Nhân gian, nàng lúc đó còn nghĩ phải làm thế nào trợ giúp bị thần linh phụ thể Irelia. Dù sao nàng bởi vì gia hương bị Valoran hủy diệt cho nên phản kháng ý chí cũng là phi thường kiên. Quyết, chỉ là còn không có đợi Kanma có hành động chúng tinh con liền ra sân. Sau đó đại biểu Ionia từng cái tông phái biểu thị muốn cùng nhau đối kháng Valoran người. Còn đem thần linh phụ thể Irelia kéo xuống theo đến Isis Nozomi điển lớn trên đài đi diễn. Thuyết của mọi người tinh chi tử vị này chân chính nhất đến gần thần linh cường giả sau khi xuất hiện. Kanma mới phát hiện thì ra Irelia mới vừa biểu hiện con là có người xuất thủ. Người kia dựa theo Kanma tôn kính nhất Soraka đại nhân nói là cùng ta không sai biệt lắm thậm chí còn mạnh mẽ hơn ta cường giả. Soraka câu này lời thật là để cho Kanma vừa sợ vừa nghi. Nàng không phải tin tưởng còn có người so với nàng tôn kính nhất Soraka đại nhân còn cường đại hơn. Dù sao Soraka đại nhân cũng đều là nhanh thành thần có thần tính người. Sau lại Irelia ở Soraka hỏi thăm một chút nói ra Masrun tên và thân phận. Đồng thời nói còn muốn cùng Masrun gặp mặt thời điểm. Kanma sung phong nhận việc nhận lấy cái này nhiệm vụ. Cùng Irelia cùng nhau về tới Irelia phụ thân bên trong nâng đại sư cố Quiri mặt. Nói chung Kanma theo Irelia đến kỳ thực chính là phục vụ Soraka lính tiên phong. Để ngoại giao thủ đoạn xuất sắc là Kanma trước tới thăm dò một chút Masrun cuối cùng. Dù sao Masrun trợ giúp Irelia lừa dối những cái này Ionia hiện ra thủ đoạn cùng lực lượng quả thực. Rất mạnh, cường đại đến liền Soraka như vậy bán thần muốn làm cũng rất khó. Ha ha, Masrun cười ha ha lại hai không nói lời nào. Kanma kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy Masrun thời điểm là rất kinh diễm. Bởi vì Masrun khuôn mặt đó thật sự là rất dễ dàng để nữ tính đối với hắn sinh ra hảo cảm. Nàng tuy là rất sớm thời điểm liền thành danh có lực lượng cường đại. Nhưng là năm nay cũng không cao hơn 25 tuổi vẫn tính là thiếu nữ. Đối với người khác phái tò mò cái gì mặc dù đang tu hành trong quá trình bị ức chế thế nhưng tổng vẫn tồn tại. Chỉ là Kanma vô luận như thế nào cũng không có ở Masrun trên người cảm giác được cái gì đặc thù lực lượng, ở của nàng trong cảm giác Masrun cùng một cái phổ thông nhân loại hoàn toàn không có khác gì. Điều này không khỏi làm Kanma có chút mơ hồ. PS, bản mới là Kanma trò chơi thiếp đồ xấu xí phát rồ. Già cùng một ít da là rất đẹp. Phương diện này dàn ý đồ chính là già trò chơi thiếp đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.